Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Miểu Các, đại sảnh, Lino đã đi chợ về, đang dựa vào quầy hàng say sưa ăn cá khô thơm ngon. Nguyên Diệu bước vào, Lino ngẩng đầu, khi thấy phía sau thư sinh, hắn không khỏi ngẩn ra. Lino lão đệ đã về rồi. Nguyên Diệu chào hỏi, Lino gật đầu, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì. Nguyên Diệu vào trong phòng lấy một tấm chăn len ba tư và đi ra sân sau. Định pha một ấm trà táo đỏ để làm ấm người rồi nằm dưới nắng ngủ một giấc ấm áp. Bạch Cơ đã tỉnh dậy, đang ngồi kiết già dưới ánh mặt trời để thiền. Nghe thấy tiếng động, Bạch Cơ mở mắt, khi thấy thư sinh đang run rẩy, ánh mắt nàng bỗng sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười kỳ quái. Lễ hội du xuân không vui sao? Sao Hiên Chi lại về sớm vậy? Bạch Cơ cười nói. Nguyên Diệu buồn bã nói, ta đột nhiên bị cảm lạnh, chỉ cảm thấy phía sau rất lạnh, tinh thần cũng không tốt lắm nên về nghỉ ngơi trước. Bạch Cơ che miệng bằng tay áo, nói, phía sau rất lạnh, đó là vì phía sau Hiên Chi có một con quỷ đấy. Cái gì? Nguyên Diệu vội vàng quay đầu lại, nhưng phía sau trống trơn, không có gì cả, làm gì có ma. Bạch Cơ lại dọa ta. Thư sinh tức giận nói, chà, có vẻ như nàng ta sợ người lạ, không muốn hiện thân, cũng không muốn nói chuyện. Bạch Cơ nhìn chằm chằm vào phía sau Nguyên Diệu, lẩm bẩm nói. Nguyên Diệu vội vàng quay đầu lại vài lần, nhưng vẫn không thấy gì. Từ góc độ của Bạch Cơ nhìn ra chỉ thấy một cô nương cầm ô bám chặt vào phía sau Nguyên Diệu. Thân hình cô nương mảnh khảnh, ô che thấp đầu và mặt. Đột nhiên, cô nương nâng ô lên, ngẩng đầu nhìn xa về phía Bạch Cơ. Đôi mắt đen ngòm, miệng cong như trăng lưỡi liềm. Bạch Cơ thoáng kinh ngạc, nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô nương. Giọng nói nhẹ như gió. Chuyện này, thú vị thật. Bạch Cơ, đừng dọa ta nữa. Nguyên Diệu thấy Bạch Cơ cứ nhìn chằm chằm vào phía sau mình, không yên tâm nói. Nguyên Diệu đi vào bếp pha một ấm trà táo đỏ, còn thêm vài lát gừng để xua lạnh, rồi uống trà gừng táo đỏ ấm áp, quấn trong tấm chăn len mềm mại, nằm dưới nắng trong sân sau và ngủ thiếp đi. Nguyên Diệu ngủ một mạch đến lúc ăn tối. Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lặn, Bạch Cơ đã không còn ở sân sau. Lino đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp. Nguyên Diệu cảm thấy có hơi kỳ lạ. Hắn nằm một buổi chiều, lười biếng cả buổi. Lino lại không đến gọi hắn dậy, cũng không mắng hắn lười biếng không làm việc. Điều này đúng là một chuyện bất thường. Hơn nữa khi Lino ra giếng lấy nước, nó nhìn chằm chằm vào thư sinh đang ngồi trên cỏ vừa tỉnh dậy. Không những không mắng mà ánh mắt còn rất kỳ quái. Một cơn gió đêm thổi qua, Nguyên Diệu cảm thấy phía sau rất lạnh, cảm thấy có điều gì đó không ổn bèn chạy vào đại sảnh tìm Bạch Cơ. Bạch Cơ vừa ngân nga một khúc hát nhỏ, vừa sắp xếp những món đồ ngọc, hương liệu và bảo thạch vừa lấy từ kho ra. Thư sinh lo lắng nói, Bạch Cơ nói cho ta biết, phía sau ta rốt cuộc có cái gì? Bạch Cơ quay đầu nhìn Nguyên Diệu một cái, cười nói, ta đã nói với ngươi rồi, phía sau ngươi có một con quỷ mà. Thư sinh lo lắng đến mức múa tay múa chân, nói, ma, sao ta không thấy gì? Vì quỷ ở phía sau ngươi mà, có lẽ nàng ta không muốn để ngươi thấy, nên ngươi không thể thấy. Thư sinh kích động nói, ta không muốn bị quỷ bám theo. Bạch Cơ, ngươi mau đuổi nó đi, có thể vào Phiêu Miểu Các, tức là khách có duyên. Nàng ta không muốn đi, ta cũng không có cách nào. Ta là người mở tiệm, không thể đuổi khách được. Ngươi chịu khó một chút nhé. Vậy, Bạch Cơ, ngươi hỏi xem nàng ta muốn mua gì, để nàng ta mua rồi đi ngay cho ta nhờ. Nghĩ đến việc có một con quỷ theo sau, ta đã rùng mình. Bạch Cơ che miệng bằng tay áo, nói, nàng ta không chịu nói. Tại sao nàng ta không chịu nói? Bạch Cơ cười sâu sắc, nói, vì nàng ta đầy oán hận, lời nói của nàng ta chứa đầy độc tố. Một khi nói ra, sẽ có người mất mạng. Thư sinh sợ đến mức răng va lập cập. Chà, Phiêu Miểu Các gần đây cũng không có bảo vật gì thú vị. Có nên tự tay làm một món không nhỉ? Bạch Cơ vừa đặt hương liệu tô hợp lên kệ, vừa lẩm bẩm. Sân sau, bên chiếc bàn gỗ lê, Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lino cùng ngồi ăn tối. Trên bàn bày một nồi canh đậu phụ cá chép, một chén trứng hấp măng non, một con cá chấm cỏ nướng muối ớt, và ba bát cơm tẻ thơm ngon. Cá chấm cỏ nướng muối ớt luôn là món sở trường của Lino. Công thức muối ớt là bí quyết riêng của nó. Lần này nướng vừa đủ lửa, cả con cá tỏa mùi thơm ngát, ngon miệng. Bạch Cơ ăn không nhiều, một bát cơm tẻ ăn mãi mới được hai miếng, cũng không gắp thức ăn nhiều. Lino cũng vậy, nó vừa nhìn thấy phía sau Nguyên Diệu, bèn ăn không nổi. Cả bàn thức ăn chỉ có Nguyên Diệu là ăn lấy ăn để. Ăn rất ngon miệng, Nguyên Diệu cảm thấy có hơi kỳ lạ. Bình thường, một con cá chấm cỏ nướng muối ớt Lino cũng có thể ăn hết hơn nửa con. Hôm nay sao không thấy nó động đũa? Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ, Lino lão đệ, các ngươi không có khẩu vị sao? Lino vừa định nói, Bạch Cơ đã nói trước, chiều nay hơi bị cảm lạnh. Không có khẩu vị, Nguyên Diệu ăn nhiều một chút. Bạch Cơ ra hiệu bằng mắt với Lino. Lino ậm ừ một tiếng, nói, bị cảm lạnh, ăn không vô, mọt sách ăn nhiều chút đi. Nguyên Diệu lắc đầu nói, Bạch Cơ, Lino lão đệ, các ngươi phải giữ gìn sức khỏe. Sau đó, dưới ánh mắt đầy ý vị của Bạch Cơ và Lino, thư sinh phản ứng chậm chạp đang tận hưởng món ăn trên bàn gỗ một cách thích thú. Xuân sắc tươi đẹp, hoa đào đỏ thắm, liễu xanh rũ, trong Phiêu Miểu Các, mùa xuân dài dằng dặc không có gì để giết thời gian. Bạch Cơ đang ngồi bên bàn ngọc xanh đọc một quyển truyền kỳ do Nguyên Diệu mua về từ chợ. Lino đã ra chợ mua thức ăn, còn Nguyên Diệu đang ở đại sảnh dùng chổi lông gà quét bụi trên kệ. Từ hôm qua, Nguyên Diệu đã có một con quỷ theo sau. Hắn thỉnh thoảng cảm thấy lạnh sống lưng. Con quỷ không nói gì, chỉ lặng lẽ theo hắn. Nguyên Diệu chưa từng thấy hình dáng của nó. Nguyên Diệu rất sợ hãi, muốn đuổi quỷ đi nhưng Bạch Cơ không chịu giúp. Hắn cũng không có cách nào khác, đành phải chấp nhận. May mắn thay, ngoài cảm giác lạnh sống lưng đôi lúc thì thư sinh không có biểu hiện gì khác. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên. Một người bước vào Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu quay đầu nhìn lại. Hóa ra là Vi Ngạn. Vi Ngạn mặc một bộ kim bào tím thêu trúc cúc, thắt đai ngọc bích. Mùa hè chưa đến, hắn đã cầm một cây quạt, ra vẻ tao nhã. Vi Ngạn thấy thư sinh đang chăm chỉ làm việc, hắn mở cây quạt ra cười nói, Hiên Chi thật chăm chỉ, sáng sớm đã làm việc, xem ra cảm lạnh hôm qua đã khỏi rồi. Vì không thể nói với Vi Ngạn rằng mình thực ra bị quỷ ám ở hội xuân, Nguyên Diệu đành cười đáp, đa tạ Đan Dương quan tâm, tiểu sinh đã khá hơn nhiều. Bạch Cơ đang ở trong đọc sách. Đan Dương muốn mua bảo vật gì, tiểu sinh sẽ gọi Bạch Cơ ra. Vi Ngạn cười nói, hôm nay ta không đến để mua bảo vật, ta đến để đưa thiệp mời. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, đưa thiệp mời, đưa cho ai? Vi Ngạn từ tay áo lấy ra một tấm thiệp dát vàng hình hoa phù dung, cười nói, đưa cho Bạch Cơ, không, cho Long công tử. Bạch Cơ nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì nhẹ nhàng bước ra. Nàng đứng bên cạnh kệ, mỉm cười nhìn Vi Ngạn nói, ai đưa thiệp mời cho ta, còn làm phiền công tử đích thân tới. Vi Ngạn cười lạnh, nói, là nha đầu Phi Yên. Bạch Cơ hơi ngạc nhiên, nói, ồ, võ phu nhân tại sao lại đưa thiệp mời cho ta? Vi Ngạn cười nói, nhà đầu Phi Yên tổ chức một buổi ngắm hoa tại võ phủ, muốn mời Hiên Chi và Long công tử đến, nhưng nàng không tìm thấy Phiêu Miểu Các, nên nhờ ta đến đây đưa thiệp mời cho Long công tử. Ban đầu ta không muốn xen vào chuyện của nó, nhưng nghe nói là cho Long công tử nên ta lập tức đồng ý. Vi Ngạn và Vi Phi Yên là huynh muội cùng cha khác nương, nhưng hai người không hòa thuận, luôn đối đầu chế giễu lẫn nhau. Mệnh số của họ đặc biệt và hoàn toàn trái ngược. Vi Ngạn dù không có dục vọng cũng có thể vào Phiêu Miểu Các. Vi Phi Yên dù có dục vọng mạnh mẽ cũng không thể vào. Vi Phi Yên yêu Long công tử từ cái nhìn đầu tiên trong sự kiện chúc phu nhân. Luôn muốn mời Long công tử đến võ phủ uống trà. Bạch Cơ luôn từ chối, nhưng Phi Yên vẫn không quên được Long công tử. Nguyên Diệu toát mồ hôi, trong lòng nghĩ rằng Vi Ngạn đang chơi khăm muội muội. Vi Ngạn tuyệt đối không nhiệt tình giúp Phi Yên tiểu thư. Lần này giúp đưa thiệp chắc chắn vì hắn biết Bạch Cơ là Long công tử. Và Phi Yên thích Bạch Cơ là một chuyện cười lớn. Hắn muốn xem trò cười của nàng. Bạch Cơ có lẽ vì rảnh rỗi, bèn hỏi, võ phu nhân tổ chức buổi ngắm hoa khi nào? Nguyên Diệu toát mồ hôi, nói, Bạch Cơ không định đi chứ? Vi Ngạn mở quạt, đáp, hôm nay. Bạch Cơ cười nói, dù sao cũng rảnh rỗi, vậy thì đi xem náo nhiệt. Vi Ngạn cười nói, vậy thì đi thôi. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi đi không? Nguyên Diệu không muốn dính vào rắc rối, đang định từ chối thì Vi Ngạn đã trả lời, Hiên Chi cũng đi, nếu không có Hiên Chi thì ta không muốn ở lại võ phủ một phút nào. Vậy thì quyết định vậy, cùng đi ngắm hoa nào. Bạch Cơ cười nói, Nguyên Diệu không thể từ chối đành đồng ý cùng đi ngắm hoa. Bạch Cơ lên lầu thay một bộ đồ người hồ màu trắng thêu hoa văn mây. Thắt đai ngọc lân, búi tóc thành một búi, đội một chiếc mũ hạc. Vi Ngạn là một công tử tuấn tú, Long công tử đứng cạnh hắn lại càng thêm phong thái hơn. Nguyên Diệu đứng cùng họ, cảm thấy mình bình thường, không đẹp bằng họ, không khỏi có hơi buồn bực. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Vi Ngạn rời khỏi Phiêu Miểu Các, lên xe ngựa của Vi Ngạn ở đầu ngõ, cùng đến võ phủ ở phường Thái Bình. Cách Chương